Câu chuyện của Cừu, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đó, ngoài sân khu chung cư, Diệp Tinh Du đã đứng tần ngần một lúc lâu, vết bầm tím trên MU bàn tay, dấu tích của cuộc ẩu đả với Lục Hoài An, vẫn còn rát bỏng. Huấn luyện viên đã nổi cơn thịnh nộ, tuyên bố sẽ phạt cậu. Này cậu học sinh, sao không vào nhà? Một giọng nói quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Đó là bà Vương, người hàng xóm kỳ lạ ở đối diện nhà Bạch Nhược Linh. Về nhà sớm đi cháu, trời lạnh lắm, bà cụ dặn dò rồi chậm rãi bước vào. Nhìn đồng hồ, Diệp Tinh Du giật mình nhận ra mình đã đứng ngẩn ngơ ở đây hơn 10 phút. Trong tay cậu là túi bánh ngọt, món quà cậu đã hứa với Bạch Nhược Linh. Cậu bước lên lầu, tâm trạng rối bời. Về đến căn hộ của mình, cậu tìm thấy chiếc khăn quàng cổ màu đỏ của mẹ trong tủ quần áo. Chiếc khăn len dệt từ lông cừu, mang logo đơn giản nhưng tinh tế, có vẻ trẻ trung và hợp với Bạch Nhược Linh hơn chiếc khăn đen. Cậu do dự một lúc, rồi quyết định cầm theo cả khăn và đồ ăn vặt. Đứng trước cửa nhà Bạch Nhược Linh, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn độn. Nặn một nụ cười, cậu gõ cửa. Cậu định bụng chỉ để đồ rồi đi, nhưng cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Bạch Nhược Linh hiện ra, xinh đẹp đến nao lòng. Vẻ ngại ngùng pha lẫn niềm vui của cô khiến tim cậu rung động. Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu đưa túi đồ cho cô. Cho cậu này, bánh ngọt vị dừa. Còn cái khăn quàng cổ này nữa, tớ thấy nó hợp với cậu hơn cái kia. Mặc dù mẹ tớ đã dùng rồi, nhưng mới chỉ một lần thôi. Tớ định mua cái mới cho cậu. Nhưng mà, cậu cúi đầu, giọng nói lạc đi. Bạch Nhược Linh mỉm cười, dù lòng có chút gợn. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy tớ trả cậu chiếc khăn đen này. Cô lấy chiếc khăn từ móc áo cạnh cửa và đưa cho cậu. Sau khi trao đổi, cả hai rơi vào im lặng, không biết nói gì thêm. Cậu vào nhà ngồi chút không? Tớ pha trà cho cậu. Cô nép sang một bên, ánh mắt mong chờ. Diệp Tinh Du như vừa tỉnh khỏi cơn mơ. Không, không cần đâu. Giọng cậu có chút gượng gạo. À, vậy thôi. Cô cụp mắt, thoáng chút hụt hẫng. Đôi mắt tròn xoe, trong veo như nước hồ thu. Nhìn cậu dò xét. Cậu có chuyện gì buồn à? Trông cậu không ổn. Không có. Cậu gượng cười. Cậu nhà có chuyện gì không? Cô lắc đầu. Vậy thì tốt rồi. Cậu vội vã cúi đầu. Tớ đi đây, mai gặp. Ừ. Cô nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu, lòng đầy thắc mắc, rồi chậm rãi khép cửa. Hôm nay cậu ấy lạ thật. Có chuyện gì xảy ra sao? Lúc nãy mình căng thẳng quá, quên hỏi mất. Mai gặp cậu ấy, mình sẽ hỏi thử. Cô ôm chiếc khăn len mềm mại vào lòng. Từng sợi len ấm áp như vuốt ve ba làn da, mang đến cảm giác dễ chịu đến mức khiến người ta lười biếng. Cô quàng khăn lên cổ, ngắm mình trong gương. Màu đỏ rực rỡ của chiếc khăn làm bừng sáng khuôn mặt cô, nổi bật trên nền đồng phục giản dị. Bạch Nhược Linh bất giác mơ màng. Nếu được học cùng trường đại học với Diệp Tinh Du thì tốt biết mấy. Mình sẽ yêu cậu ấy. Dù thành tích của Diệp Tinh Du không bằng cô, nhưng cậu có điểm cộng thể thao. Nếu không học cùng trường, họ có thể học cùng thành phố. Chiếc khăn ấm áp khiến Bạch Nhược Linh lâm lâm hạnh phúc. Đêm đó, cả khu chung cư dường như cũng rộn ràng hơn thường lệ. Tầng một vang lên tiếng chửi bới của ông anh cả, có vẻ như đang cãi nhau với mẹ vợ. Tầng ba, bà mẹ trẻ gào thét vào điện thoại, đuổi chồng ra khỏi nhà. Rồi có người lao xuống sân, quát tháo ông anh tầng một. Đêm hôm khuya khoắt con làm ồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không để ai ngủ à? Giữa những âm thanh hỗn độn đó, Bạch Nhược Linh chìm vào giấc ngủ say. Đến 2 giờ sáng, cô giật mình tỉnh giấc. Tiếng động quen thuộc vang lên trước cửa nhà. Tiếng giày cao gót lộc cộc, tiếng mở cửa, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng ngủ chính. Mẹ về rồi. Cô mơ màng chìm vào giấc ngủ. Và trong bóng tối của tâm trí, quá khứ ùa về. Ngày bố mẹ cô chính thức quay lưng với nhau. Kỳ lạ thay, cô hiếm khi cho phép mình nhớ lại ngày hôm đó. Ký ức đau thương như một con quái vật ẩn mình. Chỉ cần nó nhô ra một chút, cô sẽ lập tức nghiền nát nó. Nhưng đêm nay, giấc mơ đã kéo cô trở lại, buộc cô phải đối diện với sự thật TAN trụi. Lần đầu tiên, cô biết bố mình ngoại tình, và người đàn bà kia đang mang thai. Tiếng mẹ cô gào thét xé tan sự tĩnh lặng của căn phòng khách. Ông giỏi lắm, Lộc Minh. Bao nhiêu năm qua, ông có từng nghĩ đến Bạch Nhược Linh? Ông có từng bỏ tiền cho con bé học thêm một buổi nào chưa? Còn bây giờ, cái thứ tạp chủng kia còn chưa ra đời, ông đã vội vàng nhận trách nhiệm rồi. Tôi đã nói rồi, mọi thứ sẽ được chia đều. Bà còn muốn gì nữa? Cách Trương.